con rể chiến thần, chương 319, thái độ cứng rắn. Gocchuyenaudio.com, người chịu tổn thất lớn nhất do ảnh hưởng của lực lượng mới nổi của tập đoàn Minh Cường chính là thương hội Thiên Danh. Chỉ là không ngờ rằng lá gan của bọn họ lớn đến thế. Nhưng mà vấn đề nan giải nhất lúc này chính là điều tra rõ sự thật. Tôi dám khẳng định rằng tất cả manh mối đều đã bị phá hủy. Dương Hạo Quân nói, thời điểm này Bắc Phương đang kiểm chấm TIA rồi. Tướng quân, camera giám sát bệnh viện số 1 thành phố lúc 11h30 đến 12 giờ đêm chấm QUA đã bị hủy. Bắc Phương nói, có nghĩa là trong khoảng thời gian này, có người đã lén lút lẻn vào bệnh viện giở trò. Tần Bắc Minh nói, Dương Hạo Quân hỏi, Bắc Phương anh có thể khôi phục lại không? Nếu như có được đoạn phim gốc, cho dù là bị hủy rồi, tôi cũng có thể khôi phục. Lại, được, Bắc Phương nói, được chúng ta lập tức đi lấy. Rất nhanh sau đó, Dương Hạo Quân và Tần Bắc Minh đã đến được phòng giám sát của bệnh viện. Không ngờ rằng cửa ra vào đã bị mấy người đứng canh chừng xít sao. Không cho phép bất cứ ai tiến vào. Tôi là Tần Bắc Minh, tôi cần kiểm tra camera giám sát tối qua. Tần Bắc Minh thẳng thắn nói. Không được, tôi không cần biết anh L.A. Huyền.AI, nơi này ngoại trừ tổ chuyên án, bất cứ ai cũng không được phép vào trong. Thái độ của những người này rất cứng, rắn, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Được thôi, chúng ta đi kiểm tra các trang thiết bị xảy ra vấn đề. Dương Hạo Quân và Tân Bắc Minh đến phòng bệnh, đương nhiên biết rõ những trang thiết bị xảy ra vấn đề sớm đã bị đưa đi rồi. Ngoại trừ tổ chuyên án, những người khác đều không được xem. Sau khi nghe xong, Dương Hạo Quân lập tức gọi điện cho Trương Anh Hiên. Ông Trương, tôi muốn kiểm tra phòng giám sát bệnh viện số 1 thành phố một chút. Dương Hạo Quân nói, không được đâu tướng quân. Tổ chuyên án lần này là do thành phố Lăng Vân, tỉnh Giang Nam phái đến. Cấp trên y đã chỉ thị rõ, rằng, bất kỳ người nào ở Thiên Danh cũng không được đụng tay vào. Tôi cũng không có cách nào cải, Trương Anh Hiên khó xử nói. Đúng rồi, chuyện này là do thầy của tôi, Phó Văn Việt đề xuất lên, để tránh bị nghỉ, ngờ đã để thành phố đặc biệt điều ra tổ chuyên án này tiến hành điều tra kỹ lưỡng, bất kỳ người nào ở Thiên Danh cũng không được đụng tay vào. Ngoài ra, trong vòng 3, cách Trương.